Tiếp Thiên Vận, chương 46, ăn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức phụ tỷ tỷ mũ phượng khăn quàng vai ngăn tại trước mắt ta, nàng ngoại trừ như bạch ngọc da thịt, hết thảy đều là máu mịt mờ, huyết sắc mũ phượng, huyết sắc khăn quàng vai, huyết sắc đi lại. Ta mặc dù ở sau lưng nhìn xem nàng, nhưng bộ dáng của nàng ta căn bản liền sẽ không quên, nhất cử nhất động, cạn kiệt hoàn mỹ, không có nửa điểm tì vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng máu tay áo hất lên, vừa rồi chi cho chúng ta chạy trốn tứ phía quỷ thú bất quá bột mịn thoáng qua tan thành mây khói, lộng lẫy dung mạo cùng bá khí khí độ đều theo trong không khí tuyên vẩy mà ra. Tích Quân vốn còn đang bởi vì quỷ thú biến mất mà sững sờ, cái này vừa nghiêng đầu nhìn là tức phụ tỷ tỷ, lập tức liền phục sát đất nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, miệng trong còn nói nhỏ nói một chút ta nghe không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu công chúa nha cửu công chúa, ngài nói ngài mỗi lần đều như thế ra sân, đây cũng quá sĩ diện đi. Nhìn thấy Tích Quân thần phục kia sơn quỷ triệt để ngây ngần cả người, vừa rồi nàng còn nghĩ câu đi ta hồn, có thể trước đây sau bất quá mấy cái chớp mắt làm sao trước mắt liền có thêm cái tên lợi hại như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, im ngay, người hộ chủ bất lực, đáng chết, tức phụ thì tay áo quét qua Tích Quân cơ hồ hồn bay lên trời, trên mặt đất liền lăn vài vòng, lấy lại tinh thần lại sợ tiếp tục nằm dạp trên mặt đất. Ta nhìn nàng một tiểu nữ hài quái là đáng thương, còn nghĩ qua đi đỡ nàng, kết quả tức phụ tỷ tỷ tựa hồ chậm rãi muốn quay đầu tới, ta nghĩ ta cũng không thể nghịch nhà ta nàng dâu, liền thành thật chạm ngay tại chỗ, ai tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài rất lâu không ra, giúp đỡ giáo huấn cũng hẳn là ta lần này tính nể mặt ngươi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức phụ tỷ tỷ nhìn ta không lên tiếng, mới nghiêng đầu sang chỗ khác đối mặt Triệu Thiến. Một giới sơn tiêu tiểu quỷ. Tại trước mắt ta còn dám trốn trốn tránh tránh, lá gan không khỏi quá lớn. Hiện ra ngươi chân thân đến, ta tại bên nàng về sau, không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng chỉ là một nháy mắt lấy tức phụ tỷ tỷ làm trung tâm, liền có một trận phảng phất sóng âm đồng dạng vô hình khí lãng chấn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Thiến lập tức toàn thân mềm nhũn, cả người ngã trên mặt đất mà kia sơn quỷ trực tiếp liền bị rung ra thân thể, hồn thể như là cuồng phong hạ không cách nào cầm giữ nguyên hình. Ta biết Triệu Thiến khẳng định không sao, tức phụ tỷ tỷ mặc dù ngạo kiều rất không thích Triệu Thiến, nhưng làm sao cũng coi như nửa người quen, cũng liền thuận tay cứu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại là sơn quỷ hồn thể như tơ liễu tại trong cuồng phong, phiêu diêu không chừng, con ngươi của nàng trong thôi không ngừng sợ hãi, có thể hình dung, phảng phất tựa như người lần thứ nhất gặp quỷ đồng dạng. Sơn quỷ phù phù quỳ rạp xuống đất vội vàng dập đầu, không có Triệu Thiến thân thể dương khí, lời nàng nói ta cũng nghe không hiểu, bất quá trên nét mặt khẳng định là đang cầu xin tha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hải Lão Thúc cùng Lâm Phi Du trong mắt chừng đến cùng như chuông đồng dạng, sắc mặt trắng bệch lời nói cũng nói không nên lời nửa câu đến, làm sao cái này nghịch chuyển đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhảy nói liên miên, người câu hắn hồn lúc, có thể có nghĩ qua lúc này. Tức phụ tỷ tỷ mặt âm trầm, nàng mặc dù không có mở to mắt có thể ngưng mi tâm đã nói cho người khác biết nàng hiện tại rất không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sơn quỷ tại vô hình khí lãng hạ đứng cũng không vững, hiện tại run rẩy nằm sấp đến so Tích Quân còn thành thật nhưng rất nhanh, không phải do nàng liền có chỉ bàn tay vô hình bóp lấy nàng kéo tới không trung. Nữ sơn quỷ sợ hãi không hiểu, nhưng căn bản là không có cách tránh ra, sau một khắc nàng liền thống khổ kêu gào, hồn thể cho đè ép đến bốn phía tán loạn. Tùy thời đều muốn giống bóng bay đồng dạng bị bóp nát dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lập tức liền chạy tới tức phụ tỷ tỷ trước mặt cẩn thận hỏi. Ta nói tức phụ tỷ tỷ, nàng thế nhưng là ngọn núi này sơn thần, tùy tiện như thế giết có thể hay không không tốt. Gọi cửu công chúa, tức phụ tỷ tỷ ngạo nghễ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt cửu, cửu công chúa, ta là muốn nói, cái này sơn thần chúng ta cứ như vậy giết, có thể hay không đưa tới cái gì tai họa nha. Ta đành phải ăn nói khép nép mà hỏi, ai, ngươi cái này tức phụ tỷ tỷ cũng quá bá đạo, tốt xấu cũng tại Hải Lão cùng Lâm Lão trước mặt, ngươi nhiều ít cho ta cái này đại nam nhân chút mặt mũi a, hừ, một giới tiểu quỷ mà thôi, có thể chiêu cái gì tai họa, giết liền giết, ngươi có lời gì liền mau nói. Tức phụ tỷ tỷ hoàn toàn không có nửa điểm áp lực tiếp tục trà đạp sơn quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khụ khụ, ta ho khan hai tiếng, không nể mặt nói ra. Kia có thể giúp ta thu nàng a, ngài cũng biết thực lực của ta quá kém, không thể chỉ có Tích Quân bảo hộ đi, ta nhìn cái này sơn quỷ cũng thật lợi hại, nếu không ngươi nói với nàng nói, trước đánh cho ta trợ thủ. về sau nếu là nàng lập công lớn, ta lại thả nàng về núi trong. Kia sơn quỷ vốn coi là chết chắc, nghe xong ta nghĩ nuôi dưỡng nàng, vội vàng biểu lộ cầu khẩn chít chít ục ục nói, xem ra chết tử tế không bằng lại còn sống, lời này không giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này tiểu quỷ trong núi uy làm phúc mấy trăm năm, bản thân đã có linh trí, lại quỷ kế đa đoan, ta nhìn liền không giống đồ tốt, ngươi còn nghĩ lấy về mình dùng. Tức phụ tỷ tỷ nói ra cái này sơn quỷ thân phận. Tức phụ tỷ tỷ anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh cũng không nhìn số tuổi, nàng chỉ cần có thể bắt được chuột, đó chính là tốt mèo, ngài nói đúng, a thu không chừng về sau nàng liền thay đổi tốt hơn đâu. Ta vội vàng gặp cột trèo lên trên, tức phụ tỷ tỷ nếu là không muốn giữ lại cái này sơn quỷ, vừa thấy mặt đã sớm cho bóp chết rồi, hiện tại rõ ràng nhìn ta thực lực không đủ tại cho ta chỗ dựa thu quỷ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái có linh trí sơn quỷ, có thể không phải có thể tùy tiện tìm được, đại bộ phận gặp được lệ quỷ, liền trí thông minh đều không có, nhìn thấy âm khí trọng người, cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được liền chỉ biết nhào tới, những này thu lại cũng không có tác dụng gì đồ. Cái này sơn quỷ cửu công chúa khẳng định cũng coi trọng, với ta mà nói đó chính là đắc lực giúp đỡ, ta còn không hiểu rõ nàng a, ngạo kiều, nhưng đối ta thật quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ trước đó cái này sơn quỷ nói Ngô Chính Hoa đụng phải nàng đều muốn trốn, đoán chừng nàng vẫn là rất có thực lực, không chừng về sau cựu nhân gặp mặt xuất kỳ bất ý thả ra cái này sơn quỷ, tại đấu pháp lên cũng không mất mát gì không phải. Tức phụ tỷ tỷ không nói chuyện, sơn quỷ ngược lại gấp dãy dụa lấy tiếp tục cầu khẩn, đến đằng sau đã than thở khóc lóc quỳ khóc lên, díu dít ô ô quái là dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ tức phụ tỷ tỷ suy tính thật lâu, mới rốt cục đem nàng buông xuống. Hừ, đã ngươi đều cam đoan đến nước này, liền đem ngươi thi hài vị trí nói với hắn nghe, về sau câu nhập hồn úng, tùy ước nguyện của hắn, muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết liền chết, ngươi có bằng lòng hay không? Sơn quỷ lần nữa bái phục trên mặt đất, bỗng nhiên đối ta dập đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không dám tới đỡ nàng, đừng nhìn cái này sơn quỷ 17-18 tuổi niên kỳ tướng mạo thanh tú động lòng người, vừa rồi ngược lại là rất phách lối, tiếng cười cũng rất khủng phố, xem chừng so Tích Quân lợi hại hơn một chút. Tốt nhất như thế, tức phụ tỷ tỷ nói xong, liền không để ý tới ta hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất tại ta trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta còn nghĩ cùng nàng nói vài lời chi kỳ lời nói, đáng tiếc nàng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta căn bản không có cách nào lưu lại nàng, mà lại triệu hoán phương thức của nàng quá đối lý máu, nhìn xem 10 ngón máu thịt be bét ta đột nhiên mới cảm thấy đau đớn. Sơn quỷ nhìn thấy tức phụ tỷ tỷ biến mất còn có sợ hãi trái xem phải xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao, ngươi bây giờ muốn chạy trốn, ta giả dạng làm có chỗ nương tựa dáng vẻ, kia nữ sơn quỷ vội vàng lắc đầu, sau đó chít chít ục ục lại nói với ta về lời nói đến, ta không rõ ràng cho lắm, dù sao nghe không hiểu quỷ ngữ, cũng chỉ có thể nói ra. Mang ta cùng Tích Quân đi ngươi thi cốt mai táng địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lấy ra hồn úng, phát hiện hồn úng khe hở nơi thế mà nhiều một tầng huyết quang, xem ra là tức phụ tỷ tỷ hạ thủ, nàng mặc dù công khai là quát lớn Tích Quân, ngầm lại giúp một cái, để hồn úng không đến mức lập tức băng liệt mở. Tích Quân trên trán bị ta vẽ lên chú phù biến mất, hiện tại khôi phục ngây thơ tiểu nữ hài dáng vẻ, nhìn ta tới gần liền chủ động ngồi vào trên vai của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức phụ tỷ tỷ ngược lại là chu đáo, mỗi lần ra nàng cái gì đều thay ta giải quyết tốt, chỉ là đối ta quá hung điểm, nếu là nhẹ nhàng một chút thì tốt hơn. Ta lại qua thăm dò Triệu Thiến tình huống, phát hiện nàng chỉ là ngất đi, thân thể còn có chút lạnh, nhưng ít ra mạng nhỏ còn không có ném. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phí đi khá nhiều khí lực ta mới cõng lên Triệu Thiến, đi theo sơn quỷ đi hướng chôn xương rừng cây. Khoan hãy nói, Triệu Thiến chí ít cũng có 8-90 cân, rất chìm, đi nửa dặm đường núi ta mệt mỏi thật sự là muốn đem nàng ném trên núi được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá tại ta nhịn không được muốn vứt xuống nàng thời điểm chôn xương chỗ thế mà cũng đến. Đây là một mảnh sơn lâm đất hoang, đã 10 phần tiếp cận với đường xuống núi, cỏ dại trùng sinh, có rất nhiều bụi cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia nữ sơn quỷ thành thật chỉ cái vị trí, liền đứng tại kia díu dít ô ô lại khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng không phải muốn ngươi bán mình làm nô, ngươi khóc lợi hại như vậy làm gì? Ta xì một câu, đem Triệu Thiến để xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sơn quỷ khóc đến càng là lợi hại ta cũng mặc kệ nàng, dù sao nữ đều thích khóc nữ quỷ càng sâu, vẫn là Tích Quân ngoan một chút. Ta tiện tay tìm mấy cây gỗ chắc đang chuẩn bị đào móc, kết quả Lâm Phi Du liền mở khóa an toàn thùng, lấy ra đem mini cái xẻng nhỏ giúp ta đào. Hạ tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi bị thương, vẫn là ta tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Phi Du cùng Hải Lão Thúc đều không dám hỏi ta vừa rồi huyết y nữ tử là ai, bất quá nghe ta xưng hô cũng đoán được là nhà ta quỷ nàng dâu, hai người vừa rồi tại đằng sau tự mình thương lượng chút gì, tựa hồ cảm thấy hẳn là cùng Chu Tiên tiền bối có quan hệ, mà lại thời điểm mấu chốt như thế mới thả ra đòn sát thủ, hai người bọn họ đâu còn có thể không rõ. Đây cũng không phải là có thể tùy tiện hỏi sự tình, cho nên khi chưa thấy qua được rồi. Đào một hồi chúng ta liền đào được một đống bình, bình phía trên đều hiện đầy một chút cũ kỹ chú phù, Hải Lão xem xét liền nhíu mày, nửa ngày sững sờ không nói một câu, đoán chừng là xem không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chú phù đã chỉ còn lại giấy mảnh mà thôi, quá xấu không sai biệt lắm, dù sao mấy trăm năm trước lão già. Sơn quỷ chỉ một cái trong đó, liền khóc lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết Sơn Quỳ khẳng định có oan khuất, nhưng tức phụ thì tỷ đã giúp ta câu thông qua rồi, ta liền không có lại đi hỏi, mấy trăm năm sự tình nên giải quyết đã sớm giải quyết, không giải quyết được cũng theo thời gian biến mất tại năm tháng trường hà bên trong, hỏi nhiều cũng bất quá là chỉ làm thêm đau xót. Cho nên liền để Lâm Phi Du hỗ trợ ôm hồn úng, bốn người cùng một chỗ xuống núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại ta khí huyết đại lượng thâm hụt dưới, khí đều thở không được, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nhiều lần đều nghĩ trực tiếp ngủ ở ven đường được rồi, có thể Hải Lão so ta càng sâu, đi tới, đầu lưỡi kém chút đều vươn ra, dọa đến ta cái trán đều là mồ hôi lạnh. Lâm Phi Du vội vàng một bên ôm hồn úng còn vừa muốn vịn hắn, hai cái lão đầu thảm trạng ta nhìn đều rất lòng chua xót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa đi vừa nghỉ, xuống núi lúc trọn vẹn bỏ ra gấp hai thời gian, đến dưới núi Trang Tử trời sáng bảnh rồi. Gà trống gáy minh về sau, Sơn Quỳ nhập hồn úng tích quân cũng tiến ta túi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Sơn Quỳ không có chân chính phong ấn tại ta chế tác hồn úng bên trong, cho nên trước tiên đem nàng bỏ vào trong buồng xe sau, Triệu lão đầu đưa tang sắp đến, ta liền không có lập tức trở về Triệu Thiến chung cư. Phù Mộng Lưu Niên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người thuận tay xuống đi, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.